Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mai rùa chu thiên, có thiên thời, lại có địa lợi, xếp hàng bát quái, suy đoán âm dương, đã bước đầu xây dựng lên bộ khung thiên địa mệnh lý. Bất quá bộ khung thì dễ dàng, cụ thể chi tiết thực phức tạp. Hiện tượng thiên văn tạm thời mặc kệ, bởi vì hiện tượng thiên văn quá mức cao thâm, hắn mới tiếp xúc đến một cái cơ sở, cũng đã cực kỳ khổng lồ, vẫn là trước tiên đem âm dương bát quái xây dựng hoàn chỉnh. Tám quẻ tượng bát quái, mỗi một quẻ đều là một cung, lại cùng bát quái trọng điệp diễn sinh ra dịch kinh lục thập tứ quẻ. Càn cung càn quẻ, lục hào thuần dương, quẻ tượng là long. Càn là thiên, tam hào thuần dương, càn cung càn quẻ là hai cái thiên trọng điệp. Lục hào thuần dương, dương hào dùng cửu, âm hào dùng lục, quẻ tượng là long, chủ, nguyên hành, lợi trinh. Trường hào không chỉ có xâm hàng quẻ tượng, còn kết hợp với tướng thuật, cho mỗi một hào xây dựng ra tướng mạo, hành vi, sự tích của nhân vật đối ứng, cùng với kham dư phong thủy biến hóa, toàn bộ hòa hợp thành một thể, lấy cầu đạt được thiên thời địa lợi nhân hòa. Một quẻ xâm hàng, một hào suy đoán, đẩy xong càn cung càn quẻ, lại đẩy càn cung khôn quẻ. Càn cung khôn quẻ, hạ khôn thượng càn, lục hào là sơ lục, lục nhị, lục tam, cửu tứ, cửu ngũ, thượng cửu. Quẻ tượng là không, bị cực thái lai, cùng thái quẻ là phản cực. Tiếp theo càn cung tốn quẻ, hạ tốn thượng càn, quẻ tượng là tốt, chủ nữ tử. Lại sau là càn cung chấn quẻ, càn cung khảm quẻ, càn cung ly quẻ, càn cung cấn quẻ. Trường Hạo đem sở học của chính mình sửa sang lại một chút, từng cái bỏ vào mai rùa chu thiên, suy đoán vận hành. Khi đẩy xong càn cung, đột nhiên lòng có cảm ứng, trăng lặn mặt trời lên, vận hành tới giờ mão, ý niệm của Trương Hạo rời khỏi mai rùa, mở mắt ra, thế nhưng trời đã sáng. Bất chi bất giác đã nhậm định suy nghĩ một buổi tối. Thức đêm suy nghĩ có tổn hại thân thể, xem ra không thể nhất thời nóng lòng, cần phải chậm rãi suy đoán. Hiện tại thể chất của Trương Hạo tốt, tinh khí thần sung túc, thức đêm cũng không có cảm giác mỏi mệt. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, đây là hao tổn tinh thần. Muốn đạt tới tinh thần tốt, vẫn nhiều cũ có thể an tâm đi vào giấc ngủ, giống như tinh mãn mà không tự giật, như vậy mới có thể luyện hóa vì tự thân tu vi. Duỗi lưng một cái, chạy chậm lên sau núi, tập thể dục buổi sáng, tâm ý của hắn thăng hoa, luyện tinh hóa khí càng ngày càng thâm hậu. Ám kình nhập cương, đan đạo cùng võ thuật đều dần dần đã đến đại thừa. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của hắn lại về tới quy luật. Mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng, luyện võ tu đạo, chăm sóc công trình đạo quan. Ban đêm đả tọa suy nghĩ, sửa sang lại suy nghĩ, xây dựng mai rùa chu thiên. Mấy ngày này, chuyện nhà Bí Thư Vương nháo quỷ cũng dần dần truyền ra. Lại có rất nhiều người mộ danh mà đến, quyên tiền cho đạo quan của hắn. Đáng giá nhắc tới chính là còn có vài người là bằng hữu của Bí Thư Phương ở trong quan trường. Danh khí của hắn càng lúc càng lớn, dần dần truyền vào trong giới quan chức. Ngày này Trương Hạo đang ở trong đất của thằng ngốc hái rau trở về ăn, ngâm nga ca hát, rửa rau ở dưới mái hiên, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Bí Thư Phương tới. Trương đạo trưởng! Bí Thư Phương từ xa liền hô lên. Trong khoảng thời gian này xong xuôi tang sự, Bí Thư Phương cũng hòa hoãn lại. Vốn định sớm một chút tới cửa nói lời cảm tạ, nhưng mấy hôm nay công việc bận rộn, chuẩn bị mở ra đại hội. Ây, xin chào Bí Thư Phương. Trong lòng Trương Hạo vui vẻ, cười chào hỏi, biết Bí Thư Phương lại đưa tiền tới cho hắn. Quả nhiên, Bí Thư Phương đi lên, trước tiên liền móc ra một cái bao lì xì, nói xin lỗi. Ây, chuyện ngày đó nhà ta đa tạ Trương đạo trưởng ra tay. Nhưng mẫu thần qua đời, ta hoảng sợ, còn đã quên tiền nhang đèn cho Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng đừng trách móc. Ấy, đây là việc nhỏ, không vấn đề gì. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, nhanh chóng nhận bao lì xì. Đây là phí vất vả hắn nên nhận được, đương nhiên là không khách khí. Bên trên phát thông báo, ngày mốt trong huyện mở ra đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, làm Trương đạo trưởng đi vào trong huyện thành dự họp. Đây là thông báo cùng với thẻ đại biểu. Bí thư Phương lấy ra văn kiện đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo đại hỉ, vội vàng tiếp nhận văn kiện. Rốt cuộc chuyện mong đợi này cũng tới. Bầu cử Hội đồng Nhân dân là chính sách quốc gia cơ bản của nhà nước. Người đủ 18 tuổi đều có tư cách tham gia tổng tuyển cử. Tuy rằng không có tính quyền lực thực chất, cũng không có tiền lương, nhưng nhân sĩ đại biểu các ngành các nghề có quyền ở trên đại hội lên tiếng, hướng tới chính phủ đưa ra ý kiến, xúc tiến phát triển chính trị. Trương Hạo vào Hiệp hội Đạo giáo, tuy rằng chỉ là tầng chót nhất của Hiệp hội Đạo giáo, giữ một chức quan nhàn tản, nhưng hắn đại biểu cho công việc tôn giáo, cho nên cũng trúng cử đại biểu. Đương nhiên, Trương Hạo đối với chính trị không có hứng thú, bất quá đi mở họp có thể kết giao nhân tế, mà hắn hiện tại có đạo quan, treo thẻ bài nhân sĩ chính tông, lại có cơ sở danh vọng, lại đi mở họp dạo một vòng, chuyện này liền thật nghiêu bức. Trương đạo trưởng, liền không quấy rầy ngài, còn có mấy người phải thông báo. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Bí thư Phương chuẩn bị cáo từ. Lần này thị trấn Thành Nam bọn họ đại biểu không chỉ có một mình Trương Hạo, mặt khác còn có mấy nông dân làm giàu cũng trúng cử đại biểu. Bí thư Phương phải tự mình đi thông báo. Đúng rồi, chậm chế Bí thư Phương vài phút, ta có chuyện này muốn nói. Trương Hạo gọi lại Bí thư Phương, trong lòng còn cân nhắc chuyện làm khai phá trong thôn, đây chính là bát cơm sau này của hắn. Trương đạo trưởng có chuyện gì cứ việc nói, không chậm trễ. Bí thư Phương rất là cung kính, chăm chú lắng nghe. Lần trước bói toán cho Bí thư Phương một quẻ, thị trấn Thành Nam chúng ta có thể là trọng điểm khai phá trong tương lai. Trương Hạo không vòng vo, trực tiếp nói: ta gần đây lại tiến thêm một bước suy tính, bên trong thị trấn Thành Nam vừa lúc đội chín của chúng ta làm trọng điểm. Hả? Bí thư Phương vừa nghe lập tức trước mắt sáng ngời, việc này chính là liên quan đến tiền đồ của hắn. Bất quá Bí thư Phương lại nghi hoặc: đội chín quá xa xôi, địa hình gập ghềnh, bên cạnh còn có một con sông quỷ, không có người muốn thấy, khai phá như vậy nên dựng lên từ đâu? Bí thư Phương, ngài sai rồi. Trương Hạo bộ dáng cao nhân nói: nơi này có ba ưu thế lớn. Thứ nhất, địa hình gập ghềnh, nhiều triền núi, quá xa xôi, lúc này mới rời xa thành phố lớn ồn ào náo động, có phong cảnh tự nhiên. Mà hiện tại lưu hành nhất là đi bộ lữ hành cùng du lịch nông thôn, bởi vậy chẳng những không có hoàn cảnh xấu, ngược lại còn có ưu thế. Bí thư Phương gật gật đầu. Về làm phát triển như thế nào, hắn cũng là hao hết tâm tư. Điều kiện ưu khuyết của mấy đội sớm đã hiểu rõ trong lòng. Toàn bộ thị trấn Thành Nam đều thực xa xôi, phong cảnh tự nhiên thực tốt, thích hợp làm du lịch nông thôn cùng với nghỉ phép lữ hành. Nhưng chỉ cần điểm này, không có cái khác đặc sắc, thực sự có thể đưa tới du khách sao? Bất quá Trương Hạo là cao nhân đắc đạo, ánh mắt giải thích viễn siêu hơn phàm phu tục tử. Bí thư Phương cũng không dám coi thường, thỉnh giáo hỏi: như vậy điều thứ hai và thứ ba thế nào? Còn xin Trương đạo trưởng chỉ điểm. Thứ hai sao? Đúng là quỷ hà bên cạnh kia. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, một bộ chỉ điểm bày mưu lập kế, còn cố ý úp úp mở mở, nổi lên trang bức. Quả nhiên, Bí thư Phương có chút sửng sốt, vội vàng hỏi: quỷ hà này có thể có phát triển gì? Mỗi năm đều xuất hiện thi thể, còn thường xuyên nháo quỷ, cũng không có người dám tới gần. Ây, Bí thư Phương, ngài đổi một cái góc độ suy xét xem. Trương Hạo cười cười, phong khinh vân đạm: người thế hệ trước sợ quỷ, sợ trêu chọc quỷ thần, nhưng người trẻ tuổi không sợ. Hơn nữa rất nhiều người trẻ tuổi chính là đối với những việc quỷ quái đó cảm thấy hứng thú. Trước đó không lâu trên mạng còn phát sốt vì một thôn quỷ, Vì thế còn có người đóng phim điện ảnh, quỷ hà này của chúng ta vì sao liền không thể làm khai phá? Cái này... Bí thư Phương kinh ngạc, cẩn thận tưởng tượng, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, quỷ hà này chính là một điểm khai phá. Hiện tại người trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất, càng là tà môn liền càng có người cảm thấy hứng thú. Còn có điều thứ ba, chưa bỏ quỷ hà kia, Bí thư Phương cũng đừng quên, đội 9 chúng ta còn có hai nhà quỷ sai trong giới âm dương. Người vất thi của vương gia cùng với người đuổi thi nhà ta, đây chính là lường danh xa gần. Rốt cuộc nói đến trọng điểm, đạo quan của chính mình xây dựng xong, dọn vào nhà mới. Nhà cũ này cũng vừa lúc lợi dụng, bố trí làm âm sâm một chút, dán chút quỷ phù loạn thất bát tào, mua mấy chiếc quan tài mang lên. Lại thuận miệng bịa ra một chút chuyện thần bí, nói nơi này là âm tuyền, có sát khí quỷ thần, vì trấn áp sát khí, người không thể ở. Như vậy nhà cũ này lăng mình biến hóa, lập tức liền thành cái nhà ma có chuyện xưa. Người khác tới nhà ma xem náo nhiệt, đương nhiên sẽ đối với chủ nhân hắn cảm thấy tò mò. Vì thế liền tới đạo quan của hắn, hắn liền có thể ngồi chờ lấy tiền. Còn nói thêm, hiện tại ta vào hiệp hội đạo giáo, là đạo giáo chính tông. Người vớt thi của vương gia không phải đạo giáo, nhưng cũng là có truyền thừa, biết hát vù khúc. Đây chính là đồ vật mà lão tổ tông lưu lại, quốc nội cơ hồ đã thất truyền. Bí thư Phương, ngài bỏ ra chút lực, đem cái này xin làm người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể. Hạng mục khai phá khác, hứng thú du ngoạn có, nội tình nhân văn cũng có, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, còn sợ không có ai tới sao? Bí thư Phương nghe xong một phen lời nói này, lập tức kinh hỉ. Đúng vậy, hắn làm sao lại không nghĩ tới những cái đó? Phát triển như thế, nơi này chắc chắn có thể đưa tới du khách. Chỉ cần có du khách, những chuyện khác cũng liền có thể kéo nhau đến. Đã tạ Trương đạo trưởng chỉ điểm, nghe Trương đạo trưởng nói chuyện, thật là giải khai bế tắc. Bí thư Phương nhanh chóng hành lễ nói lời cảm tạ, một điểm liền thông, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch làm như thế nào phát triển, đối với Trương Hạo cũng càng thêm cung kính. Ta đem sự tình trong tay làm xong, lập tức liền an bài làm việc này. Trương đạo trưởng thật sự là thần tiên sống phù hộ một phương, suy xét quả thực chu đáo. Ấy, chỉ là việc nhỏ, Bí thư Phương không cần khen ta. Trương Hạo rất thẳng sống lưng, lăng lư đạo bào, hai tay chắp ở phía sau, một bộ phong phạm cao nhân, dùng sức cho chính mình thiếp vàng trên mặt. Vì các hương thân mưu cầu phúc lợi, thoát khỏi nghèo khó làm giàu, bảo hộ nhân đạo hưng thịnh, đây cũng là trách nhiệm của người tu hành chúng ta. Tiến đi Bí thư Phương, Trương Hạo cười vui vẻ. Trong thôn phát triển ổn định, hắn cũng có thể thanh thản yên tâm ngồi chờ lấy tiền. Hắn lại đi nhóm lửa nấu cơm, chăm sóc công trình đạo quan. Trong khu nhà xây dựng xong, trình tự làm việc khác liền đơn giản. Trải qua mấy ngày làm việc, tường gạch đã hoàn thành thất thất bát bát. Nhoáng lên lại là 3 ngày, một nhà vương thúc đi tỉnh còn không có trở về. Thời tiết dần dần ấm áp, bờ sông nhiều người, thằng ngốc cũng thật sự bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi vớt thi, có rảnh liền cùng Dư Hân dính lấy bên nhau. Hôm nay mở đại hội, Trương Hạo thức dậy từ sáng sớm, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt ăn cơm, sau đó đem đồ ăn chuẩn bị xong, đi mời bà Vương trong thôn giúp hắn nấu ăn, chiêu đãi nhóm công nhân thức ăn. Hắn lại bắt xe đi trong huyện thành. Trương Hạo không vội vã đi đến đại hội, mà là trước tiên tung ta tung tăng đi phòng làm việc của đạo hội. Đạo hội đưa về hiệp hội đạo giáo là một tổ chức chính quy, đương nhiên là có phòng làm việc. Bên trên hiệp hội đạo giáo có chỉ ngân sách, còn có hứa đạo sĩ nói sẽ quyên góp 10 vạn tệ hoạt động tài chính. Phòng làm việc thiết lập tại một con phố cũ, mà bên cạnh phòng làm việc chính là một tòa giáo đường nhỏ bên Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo là một trong 3 tôn giáo lớn trên thế giới, từ đời Minh truyền vào Thiên Triều. Tới cận đại rồi, phương Tây xâm lấn, Thiên Chúa giáo phát triển mạnh mẽ. Bất quá đến khi kiến quốc, sau vài lần thanh tẩy lớn, mấy thứ này cơ hồ bị quét hết. Mà hiện tại chính sách dần dần mở ra, được tự do tín ngưỡng tôn giáo, Thiên Chúa giáo lại dần dần khôi phục. Nói ra thật xấu hổ, đạo giáo bọn họ làm tín ngưỡng bản thổ, nhưng đạo hội chỉ mới có 40-50 người, mà tín đồ của Thiên Chúa giáo ở toàn huyện ít nhất cũng có 2-3 ngàn. Hôm nay mở đạo hội, Thiên Chúa giáo cũng có đại biểu, trước khi đi ra ngoài còn làm cầu nguyện, không khí rất náo nhiệt. Trái lại phòng làm việc của đạo hội bọn họ thường lạnh lẽo, hoàn toàn không có làm việc gì, mà ý đồ nguyên bản thiết lập phòng làm việc cũng là vì để tiếp đón công việc làm ăn về vận chuyển thi thể. Bất quá Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ bố cục, kết giao quan hệ khắp nơi, lại lợi dụng danh nghĩa đạo hội, vốn dĩ đã bắt lấy quyền nhận thầu, lại bị Trương Hạo âm thầm chơi một tay rút củi dưới đáy nồi. Quyền nhận thầu bị chặn lại, chưa được phê duyệt. Bên trong phòng làm việc, trong một căn phòng nào đó, Chu Quang Văn đang ở đó bố trí pháp đàn, ánh đèn lờ mờ, không khí âm sâm quỷ dị. Bên cạnh có một người sâm, lại viết phù văn quỷ dị, nhưng chữ viết không phải là dùng chu sa, mà là máu người chết màu đỏ sẫm. Bút lông cũng không phải là bình thường, mà là tóc của trẻ sơ sinh làm thành bút âm thai. Sơ thúc đã nghe được, nhà của Bí Thư Phương tại thị trấn Thành Nam nháo quỷ, tiểu tử Trương Hạo kia tìm ra một cái bình quỷ, thành danh vang dội, khẳng định là bày một ván thỉnh đại thần. Hứa đạo sĩ vẻ mặt kinh ngạc, đi theo Chu Quang Văn 2 năm. Hứa đạo sĩ cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Hôm trước Chu Quang Văn làm hắn hỏi thăm hướng đi của Trương Hạo, biết được việc này, lập tức kết luận là Trương Hạo phá rối. Mà Trương Hạo có năng lực này, cũng liền ý nghĩa là có đạo hạnh. Hứa đạo sĩ trong lòng không khỏi cảm thấy ghen ghét. Tuy rằng Chu Quang Văn chỉ điểm hắn, nhưng hắn trước sau chỉ học được một chút gia lông, vẫn luôn luyện không ra đạo hạnh. Đột nhiên biết được một tiểu tử trẻ tuổi đã hiểu đạo hạnh, hắn há có thể cam tâm. Nghe vậy, Chu Quang Văn bất động thần sắc, viết xong phủ văn, lúc này mới buông bút nói: Trương Hạo này quả nhiên không đơn giản. Chu Quang Văn khẽ thở dài một tiếng, sở dĩ lợi dụng nhà của Bí Thư Phương bố cục, bởi vì thị trấn Thành Nam là địa bàn của Trương Hạo, nếu nháo quỷ, chắc chắn sẽ kinh động Trương Hạo. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Trương Hạo liền nhẹ nhàng phá cái bình quỷ của hắn. Không thể không nói, thần tiên đấu pháp, phàm nhân tao ương. Phương gia vốn dĩ bình bình an an, nhưng bởi vì việc nhỏ này bị chết không minh bạch. Xem ra phải tìm một cơ hội mời chào Trương Hạo gia nhập thánh đạo, nếu không sớm hay muộn gì sẽ là trở ngại, phải mau chóng diệt trừ để tránh phá hỏng đại sự. Trong mắt Chu Quang Văn hiện lên một tia lệ khí, liền nói: Trước tiên đem quyền nhận thầu làm xong, hôm nay mở đại hội, Trương Hạo cũng tới trong huyện thành, ngươi cẩn thận một chút, đừng để xảy ra đường rẽ gì. Theo kế hoạch hành sự, chuyện về Tống Tuấn, ta sẽ tại đây thi pháp. Nếu Tống Tuấn vẫn là ngăn chặn quyền nhận thầu không bỏ, đó chính là ngày chết của hắn tới rồi. Khi nói chuyện, Chu Quang Văn lấy ra một cái hộp sữa tươi, bên trong là túi chườm nước đá, ở giữa là một cái bình thủy tinh được ướp lạnh, trong cái bình là máu của Tống Tuấn. Lần trước Tống Tuấn chúng ta, Hứa đạo sĩ tác pháp cho Tống Tuấn, đã thu máu của Tống Tuấn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa nói: Hứa đạo sĩ, có đạo sĩ tiên sinh tên là Trương Hạo tới tìm ngài. Hứa đạo sĩ sửng sốt, Trương Hạo làm sao lại tới? Chu Quang Văn cũng nhảy dựng lông mày, Trương Hạo không trực tiếp đi dự họp, lại trước tiên đi tới nơi này, chẳng lẽ là phát hiện dấu vết gì để lại? Liền nói: Thời gian không sai biệt lắm, người đi họp đi, nếu Trương Hạo hỏi ta, liền nói ta trở về tỉnh. Đã biết, sư thúc yên tâm, ta biết ứng phó. Hứa đạo sĩ cũng là người từng trải, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Chính sảnh phòng làm việc trang hoàng rất là tao nhã, Trương Hạo ngồi ở trên ghế uống nước trà, rất có bộ dáng tiền phong đạo cốt. Trong lòng lại là mắng to, hắn đường đường là Trương đại tiên, dù nói như thế nào cũng là phòng làm việc của phó quản lý, vậy mà không có một người nhận thức hắn, chức quan nhàn tản này của hắn cũng quá nhàn đi. Ấy, là Trương sư thúc tới, vì sao không đi họp vậy? Hứa đạo sĩ ra tới, ngoài mặt vẫn là thực nhiệt tình, vội vàng tiếp đón. Ha ha ha, Hứa sư điệt, còn sớm mà. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, trong lòng đắc ý, liền nói: Phòng làm việc này tuyển người từ đâu vậy? Một đám dáng vẻ quê mùa, vậy mà ngay cả ta đều không biết. Hứa đạo sĩ mờ mịt, không nghĩ tới Trương Hạo chất vấn việc này. Mấy vị nhân viên cũng là sửng sốt. Đồ nhà quê đến từ nông thôn này, ngược lại nói bọn họ dáng vẻ quê mùa, mấy người rất là khinh thường. Chính cái gọi là cùng nghề là oan gia. Mấy người này đều là nhân tài được trả lương cao trong ngành minh sự, như là nhập liệm sư, chuyên viên trang điểm cho người chết. Cùng đạo sĩ tuy là cùng nghề, nhưng một bên là lão tổ tông ở nông thôn, một bên là sản nghiệp mới phát ở thành thị, căn bản không phải người nhà, cũng mặc kệ quan hệ bối phận ngươi là cái gì. Sư thúc, mấy người này đều là nhân sĩ làm minh sự chuyên nghiệp, chờ quyền nhận thầu bắt lấy, phải dựa vào bọn họ làm việc. Hứa đạo sĩ nói, ánh mắt có vài phần ghen ghét cùng với khinh thường, đối với Trương Hạo không cho là đúng. Nếu không phải yêu cầu lợi dụng danh nghĩa đạo hội, căn bản không có tư cách đưa về hiệp hội đạo giáo, Trương Hạo ngay cả cơ hội có được chức quan nhàn tản đều không có. Nhưng tiểu tử này cũng quá tự cho là đúng, cầm lông gà coi là lệnh tiễn. Ấy, thì ra là nhân sĩ chuyên nghiệp, thất kính, thất kính. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, biểu tình của mấy người này hắn đương nhiên xem ở trong mắt, nhưng hắn lại giả bộ không biết. Mà mục đích của hắn tới phòng làm việc này kỳ thật là vì xem chuyện về quyền nhận thầu. Quả nhiên còn không có bắt lấy, xem ra hắn rút củi dưới đáy nồi thành công. Đúng rồi, hôm nay mở đại hội, ta chính là đại biểu hiệp hội đạo giáo đi dự họp, cố ý tới tìm Hứa Dư Điệt cùng nhau đi. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, căn bản không dò hỏi Chu Quang Văn, bởi vì hắn biết phía sau màn này là Chu Quang Văn cầm giữ, khẳng định giấu ở phía sau màn. Hiện tại hắn cảm thấy hứng thú chính là Chu Quang Văn rốt cuộc có ý đồ gì. Nếu chỉ là vì quyền nhận thầu đơn thuần, tuyệt đối sẽ không mất công như vậy. Mà hắn phỏng đoán Chu Quang Văn có khả năng học thượng hạ sách. Hiện tại hắn tu đạo thành công, cũng muốn mấy quyển điển tịch bí truyền nhìn xem. Sư thúc tới thật trùng hợp, ta cũng đang chuẩn bị đi dự họp, mời sư thúc. Hứa đạo sĩ ra cười thịt không cười, chỉ cho rằng Trương Hạo quá trẻ tuổi, đánh giấm cũng đều không hiểu. Mặc dù có đạo hạnh cũng không cần sợ, lấy thủ đoạn của hắn muốn lừa Trương Hạo là dư giả. Hai người ra khỏi phòng làm việc, lại vừa lúc gặp gỡ đại biểu Thiên Chúa giáo bên cạnh. Vậy mà còn là một vị giáo sĩ ngoại quốc chân chính, tuổi ước chừng hơn 60, dầu tóc màu trắng, có điểm lưng còng gầy gò, y trang xưa cũ, mặt mang mỉm cười, là lão nhân ngoại quốc thực từ ái. Hứa đạo sĩ chào hỏi, hai người rất thân thuộc, vừa nói vừa cười, mà người nước ngoài này nói tiếng Trung cực tốt, hiển nhiên là ở chỗ này rất nhiều năm. Trương sư thúc, đây là Phen Lu tiên sinh, cha cố Thiên Chúa giáo. Hứa đạo sĩ giới thiệu, vị này chính là Trương Hạo, sư thúc Ma Y đạo chúng ta. Phen tiên sinh, hello, good morning. Trương Hạo rất là đắc ý nói một câu tiếng Anh, lại nói như thế nào, năm đó hắn cũng là học sinh giỏi, tuy rằng quên đến không sai biệt lắm, nhưng vài câu đơn giản vẫn là biết. Hello, good morning, my good met you. Phang Lu vừa rồi vẫn là nói tiếng Trung, thấy Trương Hạo dùng tiếng Anh, cũng lập tức đổi thành tiếng Anh. Buổi sáng tốt lành, nguyện Chúa phù hộ cho ngươi. Trong tay còn giơ lên thập tự giá. Gì? Trương Hạo vừa nghe không khỏi kinh ngạc. Người nước ngoài này nói tiếng Trung nghe rất mộc mạc, nhưng vừa nói tiếng Anh lập tức trở nên cao quý. Mà người nước ngoài này lại là lấy họ Phen, chẳng lẽ là quý tộc phương Tây? Theo như Trương Hạo biết, người nước ngoài họ Phen đều không phải là lấy dòng họ tùy ý. Ở trong tiếng Anh, đây là dòng họ quý tộc, chắc chắn là loại quý tộc có được đất phong, hoặc là tổ tiên có được đất phong. Một quý tộc có được tín ngưỡng ở tại Trung Quốc nhiều năm như vậy, hơn nữa còn chỉ là một huyện thành nhỏ xa xôi, không có tiếng tăm truyền đạo gì, sinh hoạt quá thanh bần, đem nhân sinh của chính mình đều phụng hiến cho tín ngưỡng, người như vậy là đáng giá tôn kính. Trương Hạo hành lễ, thái độ cũng thực đoan chính. Ba người cùng đi dự họp. Phen Lu thực hay nói, Trương Hạo cũng đối với Thiên Chúa giáo cảm thấy hứng thú. Một đường trò chuyện, càng nói chuyện Trương Hạo càng kinh ngạc. Phen Lu học thức uyên bác, đối với giáo lý cùng với đạo lý làm người đặc biệt hiểu sâu. mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra tín ngưỡng thành kính. Loại người như vậy làm người cảm thấy thuyết phục cùng với tôn kính không thể hiểu được. Phèn Lù cũng cảm thấy ngạc nhiên, đạo sĩ trẻ tuổi này lời nói bất phàm, càng hiếm có chính là tôn trọng đối với tín ngưỡng. Bởi vì ở trong mắt Phèn Lù, thiên triều có ý thức tín ngưỡng rất kém, bởi vì văn minh quá cổ xưa, chứng kiến quá nhiều tồn tại, thế cho nên thiên triều không tin thần, nhưng không tin thần chính mình lại mê mang. Hứa đạo sĩ ở một bên không chen lời được, trong lòng lại là khinh thường. Một người nghèo nước ngoài, một đồ quê mùa, nói những thứ loạn thất bát tao đó có ích lợi gì? Tới nơi rồi, phía trên kéo ra một cái biểu ngữ, viên mở ra đại hội. Hiện trường rất là náo nhiệt, đại biểu các ngành các nghề đều có. Ba người Trương Hạo ở chỗ tiếp đái đăng ký xong, nhân viên công tác đưa đi đại sảnh hội nghị. Đại hội còn không có bắt đầu, đại sảnh hội nghị thực náo nhiệt. Hứa đạo sĩ ở trong huyện thành rất có danh khí, rất nhiều người đều đến chào hỏi, một đám rất là tôn kính, đều đến tôn xưng một tiếng đại sư. Mà danh khí của Trương Hạo ở nông thôn, hơn phân nửa cái huyện An Dương đều truyền khắp, nhưng trừ bỏ thị trấn Thành Nam, nơi khác quá xa, mọi người cũng chỉ là nghe loáng thoáng mà thôi, chỉ cho rằng người ở quê không có kiến thức, thổi phồng đến lợi hại. Cho nên danh khí của Trương Hạo tuy lớn, nhưng còn xa không bằng Hứa đạo sĩ đánh thật quan hệ thật này. Đến nỗi người nước ngoài Phèn Lù này càng là không có tiếng tăm gì, có 2-3 ngàn tín đồ, nhưng một cái huyện thành to như vậy, hương trấn bên dưới có mấy chục cái, dân cư hơn 100 vạn, 2-3 ngàn tín đồ là quá bé nhỏ không đáng kể. Bất quá Phèn Lù dù sao cũng là người nước ngoài, người ở huyện thành nhỏ không có kiến thức, thấy người nước ngoài tưởng như xem tinh tinh trong vườn bách thú, đưa tới không ít ánh mắt người. Phèn Lù rất hòa thuận, nắm bắt cơ hội liền đi tuyên dương giáo lý. Hứa đạo sĩ lại là rất đắc ý, bày lên cái giá của một cao nhân, cũng đi kéo quan hệ của chính mình, ra dáng ra hình chỉ trò trò cho người ta. Trương Hạo thấy một màn này không khỏi thầm mắng, hôm nay lại bị Hứa đạo sĩ đoạt nổi bật. Quả nhiên nơi này không phải địa bàn của hắn, không có hào quang của sân nhà, nhưng Hứa đạo sĩ nhỏ bé này cũng dám ở trước mặt hắn trang bức, quá là múa rìu qua mắt thợ. Sở dĩ Trương Hạo cùng với Hứa đạo sĩ đi một đường chính là vì dựa thế để thượng vị. Huyện An Dương này là địa bàn của hắn, chẳng sợ ngươi là hổ là rồng vậy cũng phải nằm ẩn nấp, huống chỉ là một bọn giang hồ bịp bợm. Hắn đường đường là Trương đại tiên, vì giữ gìn chính đạo trên thế giới, như thế nào cũng phải đem những kẻ lừa đảo đó hết thảy giẫm chết. Dựa vào giá trị ra mặt siêu dày, Trương Hạo vẫn luôn đi theo Hứa đạo sĩ, hơn nữa mỗi một câu đều kêu sư điệt, nói gió muốn đạp lên trên người của Hứa đạo sĩ. Không thể không nói, chuyện này hiệu quả thực tốt. Người khác vừa nghe đạo sĩ trẻ tuổi này vậy mà là sư thúc của Hứa đạo sĩ, Hứa đạo sĩ đều lợi hại như vậy, sư thúc khẳng định lợi hại hơn. Hơn nữa sư thúc trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là cải lão hoàn đồng? Sau khi cẩn thận nghe ngóng, thì ra sư thúc trẻ tuổi này chính là Trương Hạo trong lời đồn, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đừng quên, Trương Hạo còn treo một cái danh hiệu Trạng Nguyên thi đại học. Chuyện khác có thể thổi loạn, nhưng Trạng Nguyên thi đại học này là xét đánh đều bất động. Lúc trước huyện thành vì khen ngợi việc này, còn chuyên môn kéo biểu ngữ, đã phát mấy vạn học bổng. Chỉ là Trương Hạo thi đại học xong liền biến mất không thấy, ngay cả học bổng cũng chưa muốn. Không ít người đều cho rằng Trương Hạo xuất ngoại đi du học nước ngoài, vì thế thành một đoạn giai thoại. Bất quá hiện tại nghe nói Trương Hạo là bỏ học xuất gia, hiện giờ tu đạo trở về, hơn phân nửa cái huyện An Dương đều truyền khắp. Nguyên bản còn tưởng rằng là khoác lác, hiện tại thấy Trương Hạo thế nhưng còn là sư thúc của Hứa đại sư đại danh đỉnh đỉnh, mọi người rất là kính nể, cũng tôn xưng một tiếng Trương đại sư. Trương Hạo cười vui vẻ, rất thẳng sống lưng, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, đoạn nổi bật của Hứa đạo sĩ, ra dáng ra hình cho mọi người chỉ trò trò. Lấy tù vi của hắn, liền bỏ xa Hứa đạo sĩ mấy chục con phố. Lại sáng chế ra la bàn chu thiên, suy đoán tướng thuật càng thêm lợi hại. Vừa thấy một cái liền chuẩn, dẫn tới mọi người liên tục lấy làm kinh ngạc, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm. Hứa đạo sĩ liền bị đẻ qua một bên, đương nhiên cũng phản ứng lại. Trương Hạo là cố ý giẫm hắn, nhưng Trương Hạo nổi bật quá lớn, hắn cũng không có biện pháp. Nhãi danh, dám cùng Hứa ra ngươi đoạt sinh ý, tìm chết sao? Hứa đạo sĩ không đoạt được nổi bật, tâm sinh oán độc, trong mắt động sát khí, nghĩ thầm sau khi trở về phải bẩm báo Chu Quang Văn. Trương Hạo cố ý làm hỏng chuyện của hắn, nhất định phải diệt trừ Trương Hạo. Thấy Trương Hạo bị một đám người vây quanh khen tặng, đắc ý đã quên hình, Hứa đạo sĩ im lặng rút lui, chuẩn bị đi làm chính sự. Cố ý vô tình hướng về phía của mấy cảnh sát tụ tập. Cục trưởng Tống Tuấn ở nơi đó, Hứa đạo sĩ xem chuẩn thời cơ, muốn đi hạ bộ Tống Tuấn. Trương Hạo nhìn như làm nổi bật, nhưng trong lòng lại là tính kế với Hứa đạo sĩ. Chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, liền biết Hứa đạo sĩ muốn làm cái gì. Ấy, tiểu dạng này, ở trước mặt đạo gia ta lại dở cho tiểu xảo, một giây liền dẫm chết. Trương Hạo cười, hết thảy những việc này đã sớm tại trong kế hoạch của hắn. Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ còn không biết hắn có một tầng quan hệ với Tống Tĩnh Di, chớ một tay rút củi dưới đáy nồi, làm Tống Tuấn sinh nghi. Những thi thể vớt lên trong sông phải trải qua cục cảnh sát xét duyệt, không có Tống Tuấn gật đầu, việc này căn bản làm không thành. Chu Quang Văn mưu đồ việc này, chắc chắn sẽ lại một lần nữa ra tay, làm Tống Tuấn hoàn toàn tin phục. Mà thủ đoạn giang hồ tam giáo cửu lưu này, Trương Hạo chính là trong nghề. Tính toán rằng Hứa đạo sĩ sẽ ở trường hợp công khai hạ bộ Tống Tuấn. Quả nhiên, Hứa đạo sĩ đi qua, nhiệt tình thân thiện chào hỏi. Tống cục trưởng, đã lâu không thấy. Tống Tuấn dáng người cao lớn, tai to mặt lớn, tướng mạo chính trực, bụng bia, rất có quan uy, đang cùng mấy người trò chuyện, nghe được chào hỏi, theo tiếng nhìn lại, cũng vội vàng tiếp đón. Ai, là Hứa đại sư, tới sớm vậy. Mấy người bên cạnh cũng chào hỏi, bọn họ chính là nghe nói Hứa đại sư thực linh nghiệm. Chào mấy vị. Hứa đạo sĩ tay niết pháp ấn, ra dáng ra hình thực hiện đạo lễ, lại đối với Tống Tuấn nói. Tống cục trưởng hôm nay khí sắc không tồi, gần đây thực tốt đi. Ai, nhờ phúc của Hứa đại sư, hết thảy đều tốt. Tống Tuấn vẻ mặt mỉm cười, đừng nhìn tai to mặt lớn giống như quan tham, trong lòng lại thật sự khôn khéo. Ngày đó nghe xong cháu mình nhắc nhở, Tống Tuấn lập tức phản ứng lại, có thể là bị hạ bộ, ngầm điều tra Hứa đạo sĩ. Tuy rằng không tra ra được cái gì, nhưng Tống Tuấn làm cục trưởng cũng không phải là thổi phồng, liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm đáng ngờ, liền giữ khoảng cách với Hứa đạo sĩ. Bất quá ngoài mặt còn phải ổn định, bề ngoài chào hỏi rất là thân thiết, giống như gặp mặt người quen cũ. Tống cục trưởng, chuyện quyền nhận thầu kia không biết cấp trên phê duyệt như thế nào? Đạo hội phụ trách vận chuyển sẽ phát huy mạnh truyền thống, tích đức tích phúc. Hứa đạo sĩ lời nói khẩn thiết, rất có vài phần chính khí. Việc này ta cũng thúc giục, vì những người chết đó trong huyện chúng ta lăn lộn không ít. Tống Tuấn cũng là đánh cờ hiệu, tỏ vẻ thực ủng hộ chuyện này, nhưng lời nói vừa chuyển lại thở dài. Gần đây xảy ra chuyện, lại có tin tức hiệp thi chào giá, cấp trên nói phải toàn diện chỉnh đốn chuyện này. Đám người hiệp thi chào giá đó quá đáng giận, phá hỏng truyền thống, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng, sớm nên chỉnh đốn. Hứa đạo sĩ ngữ khí khiển trách, trong lòng lại là cười lạnh. Nào không biết Tống Tuấn là đang thoái thác, nhưng mà liền tại lúc này, Hứa đạo sĩ đột nhiên biểu tình ngẩn ra, nhìn về phía Tống Tuấn, thận trọng hỏi. Tống cục trưởng, ngài gần đây chính là tiếp xúc với người chết sao? Hả? Tống Tuấn có chút sửng sốt, không minh bạch lời Hứa đạo sĩ nói là có ý tứ gì. Gần đây hắn xác thật tiếp xúc với người chết. Tống cục trưởng ngài nên chú ý, ta xem ấn đường ngài biến thành màu đen, có một sợi thi khí quấn thân, sợ rằng sẽ có tai họa. Hứa đạo sĩ biểu tình thường nghiêm túc nói. Mấy người chung quanh nghe xong đều là cả kinh. Phải biết rằng Hứa đại sư lời vàng ý ngọc, tuyệt đối linh nghiệm. Tống Tuấn phản ứng lại chỉ là cười cười, lại cho hắn chơi một bộ này. Lần trước nói hắn có bệnh hoạn, hắn tạm thời tin, ít nhất cảm thấy Hứa đạo sĩ này hiểu vài phần y thuật. Nhưng lần này lấy chuyện quỷ quái nói, đây là giả dối hư ảo, hắn không tin có tà. đã tạ Hứa đại sư quan tâm. Trong khoảng thời gian này thi thể nhiều, ta phải giám sát làm hồ sơ đăng ký, khó tránh khỏi dính đen đuổi, đã quen rồi. Tống Tuấn không để ý, từ chối Hứa đạo sĩ. Ấy, Tống cục trưởng thật là một thân chính khí, không sợ quỷ tà, nhưng thật ra làm ta có nhiều lo lắng. Hứa đạo sĩ cũng cười, khen tặng Tống Tuấn một câu, rất có phong phạm cao nhân. Bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thán, Hứa đại sư thật sự là cao nhân, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo chính khí. Không phải những bọn giang hồ bị bợm lấy quỷ quái lừa đảo mê hoặc. Tống cục trưởng, các ngài trò chuyện đi, ta đi qua bên kia nhìn xem. Hứa đạo sĩ cáo từ, trong lòng cười lạnh, cục cảnh sát này đã bố trí xong, trừ phi Tống Tuấn không muốn sống nữa, nếu không liền ngoan ngoãn tới cửa thỉnh cầu. Đến lúc đó, nói lấy việc quỷ thần, trở ngại thi thể không thể kịp thời trở về nhà, hóa thành cô hồn dã quỷ, tìm Tống Tuấn lấy mạng. Nếu muốn hóa giải kiếp nạn này, phải nhanh chóng phê duyệt quyền nhận thầu, do đạo hội hộ tống, mới có thể đưa cô hồn dã quỷ trở về nhà, không nhiễu loạn dương gian. Nhưng mà Hứa đạo sĩ cũng không biết, Trương Hạo đang ở rất xa nhìn chăm chú bên này, trong lòng cũng là cười lạnh. Bất quá Trương Hạo vẫn chưa đi qua, để tránh rút dây động rừng, giả bộ vênh váo đắc ý, tiếp tục làm bản thân nổi bật. Đợi một hồi lâu, đại hội liền bắt đầu. Lãnh đạo huyện ủy lên tiếng, sau đó lại là đại biểu lên tiếng. Trương Hạo đối với những việc này không có hứng thú, nghe câu được câu chăng, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Tới giữa trưa, huyện ủy an bài đồ ăn, Trương Hạo lại biểu diễn công năng đặc dị của chính mình, ăn rất khí thế. Rượu thịt 10 cân đó là nhẹ nhàng, dẫn tới mọi người liên tục lấy làm kinh ngạc, đều khen Trương đại sư là kỳ nhân dị sĩ. Đáng giá nhắc tới chính là, trên bàn cơm còn gặp cha vợ Vương Thúc, Trần Lão Trượng là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Lần đó có mở tiệc để cho Triều Triều Tịch Tịch bái hắn làm ba nuôi, Trần Lão Trượng liền đối với hắn thực sùng bái. Trần Lão Trượng hô lên, nói hắn là ba nuôi của cháu ngoại, lại làm cho hắn kéo không ít nhân khí. Trương Hạo thấy không sai biệt lắm, đương nhiên liền đánh lên quảng cáo cho đạo quan của chính mình. Mọi người vừa nghe Trương đại sư muốn xây đạo quan, lập tức tỏ vẻ muốn quyên tiền. Trương Hạo cười vui vẻ, quả nhiên có đạo quan mới xem như đạo sĩ thượng lưu. Chuyện thu tiền công đức hương khói sinh ý này, so với hắn ở ven đường bày quán đoán mệnh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đến nỗi xem phong thủy làm pháp sự gì đó cho người ta, cũng đều thành tiểu khoa nhi. Thời buổi này, ngay cả hòa thượng đều ở khách sạn 5 sao, ở bên cô gái xinh đẹp. Đạo gia ta sớm hay muộn cũng sẽ có thể ở cấp 5 sao. Trái ôm phải ấp, cuộc sống quá nhiều bức. Trong lòng Trương Hạo lập chí cho chính mình, liền tính làm đạo sĩ, vậy cũng phải làm ngành sản xuất mạnh nhất. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục mở họp. Lại nói bên kia, trong căn phòng nào đó. Pháp đàn âm xâm quỷ dị, Chu Quang Văn khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, bấm tay tính toán thời gian. Mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một cỗ âm tà. Lấy ra hộp sứ máu tươi, hai ngón tay điểm một chút máu, ngẫu nhiên bôi lên trên người bù nhìn. Bật lửa thiêu đốt mấy tấm phủ văn, tay cầm pháp khí chẳng hạt bằng gỗ khắc đầu quỷ, huyền thuyền niệm lên chú ngữ. Chú ngữ này âm xâm lệ khí, tràn ngập ý vị ác độc, giống bà cốt ở nông thôn niệm nguyền rủa. Đại sảnh hội nghị, Tống Tuấn đột nhiên dùng mình, xương cốt lạnh toát, giống như sau lưng có đồ vật quỷ quái, tinh thần có một trận hoảng hốt. Thế nhưng chỉ là thoáng qua, cũng không có quá để ý. Chú Quang Văn dùng chính là chú thuật, niệm chú yêu cầu một cái quá trình, sẽ không lập tức có hiệu lực, lại là cự ly xa cách không thi thuật, bởi vậy quá trình này càng thêm thong thả. Nhưng ngàn vạn lần đừng xem thường cái quá trình này, thong thả cũng là một loại chí mạng, giống như nước ấm nấu ếch xanh. Chú thuật chậm rãi ăn mòn tâm thần, làm tinh thần người hoảng hốt, lực ý chí giảm xuống, nghi thần nghi quỷ, chậm rãi dày vò tra tấn, cuối cùng tinh thần hỏng mất. 4 giờ chiều, đại hội kết thúc, nhóm đại biểu ai về nhà nấy, dựa theo quy định, huyện thành còn phát trợ cấp lộ phí. Tuy rằng tiền trợ cấp này không bao nhiêu, nhưng Trương Hạo nghèo khổ đã lâu, một phân tiền cũng không thể buông tha, tung ta tung tăng xếp hàng lấy tiền. Hứa đạo sĩ ra khỏi phòng hội nghị liền đi, trở về chờ Tống Tuấn tới cửa thỉnh cầu. Phan Lu còn đang tự tuyên truyền giáo lý cho mấy đại biểu, nhìn dáng vẻ là thành công, lại kéo được mấy người tín ngưỡng thượng đế. Trương Hạo lãnh tiền, nhóm đại biểu đi được không sai biệt lắm, Phan Lu cũng cùng mấy tín đồ mới cáo biệt. Trương đạo trưởng, ngài là đạo trưởng tiết kiệm nhất mà ta đã thấy. Phan Lu tán thưởng một câu, chờ Trương Hạo cùng nhau ra khỏi huyện thành. Ây, cha cố Phan, ngài quá khen, tiết kiệm là mỹ đức. Trương Hạo vẻ mặt thản nhiên, dùng dung đạo bào cũ màu xám, rất có bộ dáng thành tu chi sĩ, lại một lần vô tình trang bức. Không thể không nói, đạo sĩ có tư cách tới chúng cử đại hội, phòng trường không ai là người nghèo, cũng chỉ có Trương Hạo còn có da mặt dày xếp hàng lấy trợ cấp. Nghe nói Trương đạo trưởng là cao nhân đắc đạo, ta đối với đạo giáo cổ xưa thần bí nhất phương Đông vẫn luôn thường hướng tới, xin mời Trương đạo trưởng cùng nhau tham khảo giáo lý, không biết Trương đạo trưởng có thể hay không. Phan Lu nghiêm túc nói, làm đồng nghiệp trong giới tôn giáo, giao lưu lẫn nhau là chuyện thường. Có rảnh, đương nhiên là có thể. Trương Hạo cười vui vẻ, nhanh chóng một ngụm đáp ứng, nghĩ thầm, Phan Lu này là giáo đồ Thiên Chúa Chính Tông, lại là người nước ngoài, mà hắn lại có cơ hội cùng nhau tham khảo giáo lý, chuyện này chính là đáng tự hào. Một đạo sĩ ở nông thôn như hắn đã nối cùng với đường dây quốc tế, nếu tuyên dương ra ngoài, vậy thì thật là có mặt mũi. Đúng rồi, phải chụp một cái ảnh chụp lưu lại, phóng lớn treo ở trên tường, sau này có người tới bái phòng, thấy hắn còn cùng người nước ngoài có quan hệ, tuyệt đối đem người hù đến kinh ngạc. Bất quá chuyện giao lưu này nói đến đơn giản, lại cũng có quy củ. Trung Quốc là có lễ tiết, tuy rằng hắn chỉ là một đạo sĩ ở nông thôn bé nhỏ không đáng kể, nhưng thời điểm nên giảng lễ phải giảng lễ, không thể làm mất mặt quốc gia. Cha cố Phan là khách nhân, ta là chủ nhà, làm cha cố Phan mời ta có chút không hợp quy củ, vẫn là ta mời cha cố Phan. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, lấy thân phận tự cho mình là chủ. Ta ở tại thị trấn Thành Nam, nếu cha cố tới, tùy tiện hỏi liền biết nhà ta. Vậy được rồi, hôm nào ta tới bái phòng Trương đạo trưởng, phiền toái rồi. Cha cố Phan gật gật đầu, đối với Trương Hạo rất là khen ngợi. Người trẻ tuổi này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lời nói việc làm khéo léo, so với Hứa đạo sĩ kia càng như là nhân sĩ tu hành chân chính. Ây, cha cố Phan nói quá lời, chuyện này có gì mà phiền toái. Cổ nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, vô cùng vui vẻ. Trương Hạo sang sảng cười nói, ngữ khí nghiêm trang, trong lòng lại là đắc ý. Hắn dám thề, đây tuyệt đối là mức độ trang bức cao nhất của hắn. Giả bộ từ hủ bại thành cảnh giới thần kỳ, ở trước mặt bạn bè nước ngoài khoe khoang một phen, trang bức này hẳn là giá trị 100% đi. Nói chuyện phiếm vài câu, cáo từ Phan Lu, Trương Hạo không có về nhà, mà là đi đến chỗ của Tống Tĩnh Di. Lại nói đại hội giải tán, Tống Tuấn an bài công tác trị an, lại là một trận âm sâm đánh úp lại. Dư quang trên khóe mắt giống như là có đồ vật quỷ quái thổi qua, vội vàng xoay người nhìn lại. Tống cục trưởng, ngài không sao chứ, nhìn cái gì vậy? Mấy người bên cạnh Tống Tuấn hồn vía lên mây, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng hỏi. Không có gì. Tống Tuấn phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng cười cười, trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Cảm giác có đồ vật quỷ quái gì? Lão Tống, ngài có phải gần đây quá mệt mỏi, sinh bệnh hay không? Tống cục trưởng, nếu không ngài đi về nghỉ ngơi trước một chút đi, chuyện dư lại nơi này giao cho chúng ta. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay gặp được Hứa đại sư, nói Tống cục trưởng gần đây dính đen đủi, sẽ không phải là chúng ta chứ? Mấy người có một trận thấp giọng nói, đều nhìn ra sắc mặt của Tống Tuấn không tốt, có chút tái nhợt kinh hoàng, nghi thần nghi quỷ, bắt đầu từ vừa rồi đã rất nhiều lần. Tống Tuấn nghe mấy người vừa nói như vậy, trong lòng cũng là bị dọa sợ, chẳng lẽ thật sự là chúng ta? Nhưng chuyện này không có khả năng. Huyện An Dương là nơi vớt thi, hắn thân là cục trưởng, mỗi năm đều phải tiếp xúc với thi thể, không có khả năng dính đen đuổi cái gì. Không biết trước kia làm sao lại không có việc gì. Ta có chút mệt mỏi, cả người làm việc đi, ta nghỉ ngơi một chút. Tống Tuấn nói một câu, nhanh chóng rời đi, muốn lái xe về nhà, tìm bác sĩ làm kiểm tra. Hắn chỉ là sinh bệnh đi. Nhưng mà tâm thần Tống Tuấn hoảng hốt, xe mới ra khỏi huyện thành, đi trên đường cái, đột nhiên cảm thấy bốn phía là một mảnh an tĩnh, tai mắt không thông, chỉ có sau lưng có một trận âm sầm, phảng phất giống như có quỷ quái đánh tới. Píp píp píp. Đột nhiên có một trận tiếng bóp còi vang lên, tiếp theo là một tiếng phanh gấp chói tai truyền đến. Tống Tuấn lập tức lấy lại tinh thần, chỉ thấy chính mình đang hướng về một chiếc xe tải lớn. Tống Tuấn nhanh chóng phanh lại. Cũng may cảnh sát đường luyện một tay kỹ thuật lái xe tốt, đánh tay lái một cái, đột nhiên thay đổi phương hướng né tránh. Mẹ nó, lái xe như thế nào vậy? Là cảnh sát liền gây gớm sao? Tài xế xe tải sợ tới mức quá sức, mở miệng chính là mắng to, nhưng cũng không dừng lại, nhanh chóng lái xe rời đi. Trên đường thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, đưa tới không ít người vây xem. Tống Tuấn ngồi ở trong xe, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không dám lại lái xe, vội vàng lấy ra điện thoại gọi về trong nhà, nói chính mình phát bệnh, lại đây đón một chút. Trong căn phòng u ám, Chu Quang Văn khoanh chân mà ngồi, niệm chú ngữ một buổi trưa, đáng miệng khô lưỡi khô, tâm thần hư mệt, dừng lại một chút nghỉ ngơi. Sư thúc, mời ngài uống trà. Hứa đạo sĩ ở bên cạnh nhanh chóng bưng nước trà tới. Cục cảnh sát đã hạ xong rồi, liền tính Tống Tuấn không tin có tà, lần này cũng phải tin. Chu Quang Văn gật gật đầu, uống mấy ngụm nước trà, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Tuấn quan uy rất lớn, lại là xuất thân cảnh sát biết võ thuật, tinh khí thần rất mạnh, nếu không phải sinh hoạt an nhàn quá lâu, ăn uống hoang phế, tinh lực suy yếu, lấy đạo hạnh của Chu Quang Văn, căn bản không có cơ hội thi thuật. Nhưng dù vậy, Chu Quang Văn thi thuật cũng thực cố hết sức, một hơi niệm lâu như vậy. Sư thúc, Trương Hảo kia quá đáng giận, hôm nay ở trên đại hội, cố ý dẫm lên trên đầu ta, chèn ép quan hệ của ta. Hứa đạo sĩ vẻ mặt ghen ghét, mắt có sát khí. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem sư thúc ngài để vào mắt, sớm hay muộn sẽ phá hỏng đại sự, không bằng sớm một chút diệt trừ. Chu Quang Văn thi pháp quá mỏi mệt, bị quấy rầy rất là không vui, nhàn nhạt nói. Câm miệng, chuyện về Trương Hảo ta sẽ tự xử lý, không tới phiên ngươi nói nhiều, đi ra ngoài. Hứa đạo sĩ vội vàng đi ra ngoài, không dám nhiều lời, biết Chu Quang Văn tức giận. Chu Quang Văn nghỉ ngơi một hồi lâu, lại bắt đầu niệm chú thi pháp, một tay cầm pháp khí chẳng hạt, một tay điểm huyết, bôi lên trên người Bù Nhìn, miệng niệm nguyên rủa. Nguyên rủa âm xâm trầm thấp giống như từ cửu u địa phủ truyền đến. Lại nói Trương Hạo đi đến nhà của Tống Tĩnh Di, không vội chút nào. Biết Chu Quang Văn sẽ không đem Tống Tuấn nguyên rủa đến chết, bởi vì Chu Quang Văn chính là muốn khiến Tống Tuấn làm việc. Trương Hạo mua một chút trái cây, đi ngang qua cửa hàng hoa, tâm tư vừa động, mua một bó hoa lớn, dùng hơn 300 tệ. Trong lòng nghĩ làm như thế nào khiến cho lão sư Tống Tĩnh Di vui. Hiện tại hắn chính là có tiền, một chút không kéo kiệt. Đương nhiên, hắn đã quên vừa rồi còn xếp hàng lãnh tiền trợ cấp. Một đường tung ta tung tăng đi đông dạo tây nhìn xem, còn đi tiệm cắt tóc sửa sang lại một chút kiểu tóc. Trở về lâu như vậy, tóc đã rất dài. Mà hiện tại hắn làm đạo sĩ chính thức, tóc không cần cắt, nhưng cũng phải sửa sang lại một chút. Không thể không nói, Trương Hạo vừa sửa sang lại, đem đầu tóc toàn bộ trải ngược về phía sau, hiện ra vầng trán cao, lập tức có vẻ tinh thần phấn chấn, mày kiếm mắt sáng, phóng đáng không kiềm chế được. Xứng với một thân đạo bào rộng rãi, rất có phong thái đạo gia tiêu dao tự tại, ngay cả cô gái trong tiệm cắt tóc đều nhìn không được trước mắt sáng ngời. Nhìn kỹ, kỳ thật ta còn rất là đẹp trai. Trương Hạo tự mình đắc ý. Tới chỗ tiểu khu, bảo an lần trước đã nhận thức hắn, lần này không làm khó hắn khiến cho vào. Bất quá Tống Tĩnh Di tối nay có giờ dạy, còn không có trở về. Trương Hạo có chút buồn bực, chỉ đành phải ngồi xổm ngoài cửa chờ. Nhưng nhìn cánh cửa đối diện nhà Tống Tĩnh Di, Trương Hạo không khỏi nhớ tới đã cùng Trần Phi Tỷ ngẫu nhiên gặp được. Đôi môi non mềm ôn nhuận kia, còn có hương thơm của hoa sơn chi. Trương Hạo nhìn không được trong lòng rung động, nghĩ lại hắn còn trộm hôn lão sư Tống Tĩnh Di, mùi vị kia quá ngất ngây. Ây, đêm nay liền ở trong nhà Tống lão sư qua đêm, có lẽ có cơ hội lại hôn một cái. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, cười đáng khinh, hít sâu một ngụm hương hoa. Nhưng mà đúng lúc này, hành lang truyền đến một trận thanh âm dài cao gót thanh thúy, tiết tấu tuyệt đẹp, du dương điển nhã. Là một kẻ độc thân có thâm niên, vừa nghe tiếng bước chân này liền biết chính là người cao quý xinh đẹp đang đi về hướng bên này. Trương Hạo nhanh chóng dắt thẳng sống lưng, rất là nghiêm chỉnh đứng ở cạnh cửa, cố ý giả bộ ta thường lãnh ngạo, giống như đối với cái gì cũng đều không để ý. Nhớ năm đó thời điểm ở trường học, hắn chính là bằng vào thành tích ưu tú, hơn nữa khí chất thần tiên cao ngạo này, làm mê mẩn rất nhiều nữ đồng học trộm yêu thầm hắn. Mà hôm nay hắn không có uống rượu, đầu óc thật sự thanh tỉnh. Tuy rằng hắn là đến từ nông thôn, nhưng mặt mũi nam nhân đều rất lớn, ở trong tiểu khu này đều là người giàu có, không thể để cho người khác coi thường hắn. Cho rằng lão sư Tống Thính Di cùng người không đứng đắn lui tới, vậy sẽ không tốt. Chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong không khí bay tới một cỗ hương hoa hồng nữ nhi. Trương Hạo nhìn không được muốn liếc mắt nhìn một cái, bất quá vẫn là nhìn xuống, tỏ vẻ cao ngạo mắt nhìn thẳng, bộ dáng rất là khinh thường. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp từ chỗ rẽ của hành lang đi ra, da thịt tuyết trắng ôn nhuận, dáng người yểu điệu yêu nhã, eo nhỏ, tóc dài nhu mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, phong tư vũ mị, phong phạm cao cấp đại khí. Nàng chậm rãi đi tới, vai ngọc duyên dáng đeo một cái túi màu trắng viền vàng, mặc áo sơ mi màu xanh lam có in hình bông hoa, tố nhã thanh lãnh. Nhưng thân dưới lại mặc váy ngắn xếp ly, váy thừng ngắn, mông cao đầy đặn nhếch lên, động tác di chuyển lớn một chút, nơi đó liền như ẩn như hiện. Nhưng phía dưới lại mặc quần an toàn, nửa che nửa lộ, tựa hồ cố ý khơi mào chinh phục tà niệm của nam nhân. Còn có đôi chân nhỏ nhắn mềm mại thon dài kia, tất chân màu đen, phối hợp với một đôi giày cao gót màu bạc, thời thượng cao quý, đem dáng người nguyên bản duyên dáng, phụ trợ đến càng thêm vũ mị cao quý. Nữ nhân dáng người xinh đẹp cao quý này, trừ bỏ Trần Mỹ Thư còn có ai? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.